Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 631, Cha hiền con hiếu, 2, nhưng trong vườn, tất cả hoa cỏ đều bắt đầu trở nên khô héo, giống như là trong nháy mắt đã trải qua xuân thu. Vốn dĩ bươm bướm nên chết theo hoa, kết quả lại không chết. Đột nhiên đàn bướm đều bay hết lên, bay xa ra đám hoa cỏ khô héo, rồi bay đến bên cạnh cửa sổ. Giống như một hộ vệ trung thành, ở yên đó canh giữ người trong vườn hoa. Cảnh đêm chốc lát thay đổi như là có sinh mạng của bản thân, giống như thủy triều tràn vào trong vườn, rồi dần dần di chuyển về phía trước, như một con rắn lớn trong đêm tối, lúc nào cũng ngẩng cao đầu, bò về phía cửa sổ đang có ánh lửa sáng. Nếu nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, cảnh đêm đó chính là một con rồi lại một con côn trùng nối tiếp nhau, khiến người ta sởn tóc gáy. Những con côn trùng này, chất đóng bên ngoài cửa sổ, cứ như một cơn sóng nằm, sẵn sàng đánh vào bất cứ lúc nào. Cũng ngay trong lúc này, đột nhiên Phương Thốn đứng dậy, đem một tấm phù triện màu vàng kim, dán ngoài cửa sổ. Thế là, thủy triều liền đột ngột trút xuống. Trong bóng tối dâng trào đó, dường như có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào tấm phù triện trên cửa sổ, nhẹ nhàng cười lên. Người vậy là có hơi chơi xấu rồi. Bóng tối vô tận tản ra xung quanh. Mà trong bóng tối đó, lại có một người mặc áo bào trắng xuất hiện, hắn cho người ta cảm giác như là hiện ra trong bóng tối, cứ như đã đứng ở đó, chỉ là cả người bị màu đen của quá nhiều côn trùng vây quanh hoàn toàn che lấp hắn, bây giờ côn trùng tản ra khắp nơi, hắn mới lộ ra tướng mạo thật sự của mình. Ngươi dám khiêu khích ta, thì nên nhận lấy khiêu chiến của ta. Người đó nhẹ giọng lên tiếng, từng bước leo lên bậc thềm, côn trùng dưới chân lan tràn ra phía trước, đúng lúc theo bước chân hắn đi về phía trước. Trực tiếp đi đến cửa sổ của lầu 2, sau đó đạp lên cạnh cửa sổ. Bước vào trong phòng, nói, cổ điệp ngươi nuôi đúng là kỳ lạ, có thể liên tiếp phá hai loại cổ trùng của ta, điều này chứng minh ngươi quả thực đủ tư cách để đọ sức một trận với ta, chỉ có điều, thân là cổ sư đến lúc mấu chốt lại đem lôi phù ra dáng, uy hiếp ta muốn đồng quy vu tận, cái này quá không nói đạo lý rồi. Hắn vừa nói, vừa cười nhìn về phía Phương Thốn. Trên mặt và trên người hắn, có thể nhìn thấy có vô số con côn trùng vừa đi vừa bò, chậm chậm, hoặc là vào trong lỗ tai, tóc hắn, hoặc là vào trong áo bào của hắn, rất nhanh liền biến mất không thấy, bộ dáng quỷ dị không nói nên lời. Tiểu hồ ly đang ở một bên luyện chữ nhìn thấy hắn, lông trên đuôi đều đã dựng đứng như kim thép. Bái kiến hắc hồ tiên sinh. Phương Thốn ngồi trên ghế, cười rồi hành lễ với đối phương, nói, tiên sinh nói chí phải, nhưng bạn về thủ đoạn cổ đạo. Tại hạ còn kém hiểu biết, sao dám so bì với tiên sinh, đương nhiên phải dùng chút thủ đoạn khác để bù đắp một chút rồi. Có điều tiên sinh cũng hiểu lầm một chỗ rồi, ta đem phù ra dáng không phải vì muốn đồng quy vu tận với tiên sinh, mà là muốn nói với tiên sinh là dưới mặt đất đều được chôn phù triện giống như vậy, lúc ta gần thất bại thì những phù triện này sẽ dẫn động khiến cả cái tiểu lâu này hóa thành một mảnh biển sấm sét. Tạch! Vị chủ nhân hắc hồ đó ngẩn ra một lúc rồi lắc đầu thở dài nói. Em mờ hiểm. Phương Thốn chỉ có thể cười nói, bị ép bất đắc dĩ mà thôi. Vị chủ nhân hắc hồ đó cười. Đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt rơi trên mặt của Phương Thốn, lạnh nhạt nói, bình thường, người đến chỗ bổn tọa xin cổ vấn đan cũng không biết bao nhiêu, có người đem đến vô số vàng bạc, có người dâng lên bảo vật trời đất, có người vì để biểu đạt lòng thành, mà quỳ bên cửa của bổn tọa nửa năm, chỉ có ngươi, nếu đã muốn tìm bổn tọa, tại sao không theo nghi thức mà làng? Cứ muốn dùng thủ đoạn bỉ ổi như thế này, ép bổn tọa đến tìm ngươi cũng thôi đi, lúc đấu pháp, lại đột nhiên dừng lại. Đây là đạo lý gì? Suy nghĩ qua rất nhiều thủ đoạn, chỉ muốn làm thế nào để mời tiên sinh đại giá. Phương Thốn cười. Thấy tiểu hồ ly ở một bên vừa ghét bỏ vừa sợ mà nhìn người đó, còn quên việc rót trà, nên chỉ có thể tự mình đứng dậy, rót một cốc trà để ở trước mặt người đó, cười nói. Mặc dù ta dùng cách này có hơi đường đột một chút, nhưng may là tiên sinh vẫn đến, lại còn chưa hạ sát thủ, việc này chứng minh tiên sinh biết ta không phải người ngoài, hơn nữa quả thực có chút, nhớ nhà rồi. Vị chủ nhân hắc hồ đó nhìn Phương Thốn, ánh mắt lạnh nhạt, qua một hồi lâu, mới chợt nở nụ cười, ngươi dùng cách này nhắc nhở ta, ngươi cùng với lão đầu tử nhà ta là người quen cũ, vừa ám thị với ta bản thân ngươi có việc gấp đến đây. Vừa lấy cổ điệp chứng minh bản thân không phải người ngoài nghề, mà lúc đấu pháp sắp bại, nhưng lại nói với ta dưới đất có chôn lôi phù, thể hiện mình vẫn còn thủ đoạn khác, để tránh xảy ra biến. Chật chật. Hắn lắc đầu, nói, tâm tư không tệ, nhưng người biết vấn đề lớn nhất của mình là gì không? Phương Thốn hơi ngẩn người, không dám thỉnh giáo. Người đó nhấc tay lên, ngoài cửa sổ đột nhiên có côn trùng tràn vào, hóa thành hình dạng bàn tay, trong bàn tay do côn trùng hình thành có đặt một người hôn mê chưa tỉnh, đó chính là trùng sư quái ly, bên cạnh còn có một hộp thức ăn. Chủ nhân hắc hồ này giơ tay lấy hộp thức ăn ra, rồi nhẹ vẫy tay, trùng sư quái ly đang hôn mê bất tỉnh bị côn trùng vứt vào một góc trong căn phòng. Mà chủ nhân hắc hồ này đặt hộp thức ăn lên bàn rồi mở ra, bên trong là cổ trùng chiến vàng, thơm phức. Ông ta đổ hai ly rượu, một ly cho Phương Thốn, một ly cho chính mình, rồi cầm lấy cổ trùng ăn. Cười rồi ngẩng đầu nói, cửu trùng này vốn đã mặn, cho nên ngươi không nên bỏ muối vào. Phương Thốn ngẩn người một lúc, chắp tay lại nói, đã lĩnh giáo. Chủ nhân hắc hồ cười, nâng ly rượu, tư, lên uống một ngụm, nói, côn trùng chọn con mập. Rượu cũng là rượu ngon, có thể thấy ngươi có lòng rồi, lão đầu tử nhà ta đó, ngươi quen biết như thế nào? Bây giờ ông ta sống thế nào, có phải là sắp chết rồi không? Chương 632, lấy độc trị độc, vậy thì sợ rằng tiên sinh sẽ thất vọng rồi. Phương Thốn cùng cười, nâng ly rượu lên uống một ngụm, nói, năm đó ta ở thành Liễu Hồ gặp được Khúc lão tiên sinh, còn có cháu gái là Khúc Tô Nhi cô nương, lúc đó hai ông cháu bọn họ, phải nói là, sống cũng rất nghèo khó, nhưng ta thấy Đan Thuật lão tiên sinh kinh người, Khúc Tô Nhi cô nương lại là một cô nương tốt, nên đã nhận bọn họ về nhà, rồi thuê ông ấy làm đan sư cho nhà ta, mỗi tháng trả mấy trăm lượng bạc tiền công, lão tiên sinh sống rất thoải mái, lúc ta rời khỏi nhà, nhìn thấy dáng vẻ của lão tiên sinh, hình như là còn mập thêm chút. Vị chủ nhân hắc hồ đó nghe rồi cười, đột nhiên nói, trước lúc gặp ngươi, bọn họ sống nghèo khó cỡ nào, người nói kỹ chút đi. Phương Thốn ngẩn người một lúc, mới cười khổ nói, ở nhà tranh, uống rượu dở, Tô Nhi cô nương đến một chút son phấn tốt cũng không mua được. Đứa cháu gái đáng thương của ta. Chủ nhân hắc hồ nghe xong, thở dài một hơi, rồi không nhịn được mà cười lên, đáng đời, ông già đó chính là đàn đời. Phương Thốn nhìn thấy vẻ mặt chủ nhân hắc hồ hưng phấn, mắng nhiếc lão đầu tử kia như cái máy hát. Nào là ngoan cố thế nào lại không phân rõ phải trái ra sao? Năm đó bản thân học ở trường vất vả thế nào, nhưng cũng không có được sự khen ngợi của ông ta, rồi trở mặt thành thù như thế nào, bản thân lập nhiều chí lớn ra sao, rồi làm thế nào để ông ta không phải nếm trải nỗi đau mất con? Không khỏi cảm khái, gia đình này, thật đúng là cha hiền con hiếu. Ban đầu lão già này ở triều ca, đây chính là túng là không đi. Các đại nhân bên trong kinh viện đều không để lão vào mắt, những người cùng làm trong triều ca cũng không thích ông ta, tính tình bản thân cứng đầu không nghe lời khuyên, ngược lại làm hại cả nhà bọn ta đều ở thế khó xử trong triều ca. Phải chịu tội chung, ông ta rơi vào kết cục như bây giờ, cũng có thể thấy là gieo nhân nào gặt quả ấy, báo ứng chính xác, có điều, ta lại có chút tò mò, với cái tính tình thối kia, sao lại chịu chạy tới trong nhà của người khác làm đan sư trong nhà? Không phải ngươi đánh gãy chân ông ta, giam ông ta lại một chỗ đó chứ? Nhìn dáng vẻ mong đợi của chủ nhân hắc hồ, Phương Thốn cảm thấy có chút mệt mỏi. Mình quả thật không có đánh gãy chân của Khúc lão tiên sinh, nhưng nhìn bộ dạng của chủ nhân hắc hồ, sao giống như hy vọng mình làm chuyện này thế? Dường như lão tiên sinh muốn luyện loại đan mà người thường khó gặp được. Dường như cũng cần một nơi an ổn yên bình. Phương Thốn hơi trầm ngâm, cũng chỉ giải thích một câu như vậy. Ha! Ngày nào cũng nói ta không làm việc đàng hoàng, nhưng bản thân hắn cũng luôn si tâm vọng tưởng. Chủ nhân hắc hồ cười lạnh một tiếng, sau đó đưa chân đá đá trùng sư quái ly hôn mê bất tỉnh nằm một bên, nói với Phương Thốn, tiểu tử này luyện đan cổ trên người cũng không tệ lắm, ta cũng là từ đan cổ trên người hắn nhìn ra thủ pháp của lão đầu tử, cho nên mới không giết hắn, nếu không thì, đừng nói là hắn, cho dù là ngươi, bây giờ chắc hẳn cũng đã thành đồ ăn vặt của những bảo bối kia của ta rồi. Phương Thốn cũng không nghĩ gì, chỉ gật đầu cười. Bản thân luyện sinh tử phù, dùng đều là mẫu đan của Khúc lão tiên sinh, đúng là thủ pháp của Khúc gia bọn hắn, mà ngay từ đầu hắn đã nghĩ, nếu chủ nhân hắc hồ thật sự là người nhà Khúc gia, tất nhiên có thể nhận ra đan pháp này, cho nên sẽ hạ thủ lưu tình với mình. Lùi lại một bước, ngay cả khi không phải là ông ta, thấy được trên người trùng sư quái ly có sinh tử phù, cũng tạm sẽ không lấy mạng người ta. Bởi vì thân là cổ sư, nhất định sẽ có sự tò mò mãnh liệt với kỳ trùng quái cổ. Trừ phi hắn ta nắm chắc có thể tiện tay giải trừ sinh tử phù, nếu không nhất định sẽ không ra tay hạ sát. Mà tới chứng thực trước. Nói đi. Sắc mặt chủ nhân Hắc Hồ có chút là âm trầm, lấy một con cổ trùng ăn, cười mà như không cười nhìn Phương Thốn. Vất vả lôi kéo mời ta tới gặp mặt như thế, rốt cuộc vì cái gì? Nói đến chuyện chính rồi. Trước khi đến gặp hắn, Phương Thốn đã nghĩ trong đầu, lúc này nghe ông ta hỏi, cũng không có tiếp tục giở trò linh tinh gì nữa, mà hơi trầm ngâm, rồi nói thật, mời tiên sinh, chính là bởi vì ta có một cổ phương, hoặc nói phương thuốc, độc phương, đều có thể, dựa bản lĩnh của mình, trong thời gian ngắn không luyện được, chỉ có cách duy nhất là mời được cao nhân cổ đạo như tiên sinh trợ giúp, mới có thể luyện thành. Cổ phương. Chủ nhân Hắc Hồ bỏ sâu độc trong tay xuống, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thốn, nhẹ giọng cười nói, ta còn tưởng chuyện gì hay, thì ra cũng là vì luyện cổ, tiểu tử, ngươi có thể dựa vào lai lịch của ta đoán được thân phận của ta, lại vất vả sắp xếp ra chuyện này, coi như là có lòng rồi, chỉ tiếc, ta đã là người bị tộc vứt bỏ, lão đầu tử tốt hay xấu, không quan hệ gì với ta, ân tình của hắn đối với ngươi, tìm hắn tính đi, muốn để ta tới báo ân tình này, là chuyện không thể, ta sẽ không luyện cái kia, phen khổ tâm này của ngươi, coi như là vô dụng rồi. Vừa nói. Một bên thân hình hơi ngửa ra sau, có vẻ có chút tự đắc, lười biếng nói, đương nhiên, bổn tọa cũng không phải không nói đạo lý, nếu ngươi muốn mời ta luyện cổ, chắc chắn không mời nổi, mặt mũi của lão đầu tử, trước mặt ta không đáng tiền, ngươi muốn luyện cổ, trừ phi. Hắn ta vừa nói, vẻ mặt càng đắc ý, Phương Thốn vừa nhìn vẻ mặt này, lập tức biết hắn đang nghĩ gì. Vị chủ nhân Hắc Hồ này, xem ra tự cho mình cao thâm, có lẽ lúc này hắn cho rằng mình tìm hắn là vì luyện cổ, mới cố ý lấy lòng Khúc lão tiên sinh, làm tất cả những việc này chỉ vì gặp được hắn, cho nên lúc này đang chơi trò đánh vào tâm lý khiến mình biết khó mà lui. Sau đó lại thuận tiện đưa ra một điều kiện khác làm mình khó xử, phải miễn cưỡng đồng ý. Phi, cao nhân đều mê chơi trò này. Cho nên, nghe thấy người này muốn nói sau hai chữ, trừ phi, lập tức nhẹ giọng ngắt lời hắn. Tiên sinh hiểu lầm, ta không muốn mượn mặt mũi của Khúc lão tiên sinh. Hắn nhẹ giọng cười, chân thành nói với vị chủ nhân Hắc Hồ này, ta thích trực tiếp mời người. Chương 633, lấy độc trị độc, 2, hử. Chủ nhân Hắc Hồ bị làm cho nghẹn họng, bộ dáng có chút khó chịu, từ từ dịu lại, mới khôi phục cười lạnh, nói, quắc con, không biết trời cao đất rộng, nhưng mà bổn tọa không giống với những cổ sư tầm thường kia, nếu muốn mời ta luyện cổ thì ngươi có biết có đắc đến cỡ nào không? Phương Thốn hơi tò mò, nói, đắc cổ nào? Chủ nhân Hắc Hồ cười lạnh, bổn tọa thấy khó chịu nhất vàng bạc, thiên tài địa bảo cũng không thiếu người đưa tới, muốn mời ta luyện cổ, duy chỉ có long thạch. Phương Thốn nhất thời khẽ kinh hãi, bao nhiêu long thạch? Chủ nhân Hắc Hồ rất hài lòng với biểu cảm của Phương Thốn lúc này. Cười lạnh ra tiếng, nói, tối thiểu 100 viên. Phương Thốn giật mình. Chủ nhân Hắc Hồ lười biếng nhấp một ngụm rượu vô cùng tự đắc rồi lấy một con sâu độc to mọng trong đĩa ăn, sau đó một bộ dáng vẻ không chấp nhặt trẻ con, cười nhạt nói, cổ sư chính là cổ sư, lấy tiền tài của người, luyện cổ cho người, một món tiền, chuyện đương nhiên, nếu ngươi muốn ta tính rẻ một chút, cũng không phải là không thể được, trừ phi. Không cần. Phương Thốn trực tiếp cắt đứt lời của ông ta, nói, ta đưa ngươi. Cái gì? Chủ nhân Hắc Hồ làm rơi sâu trong tay xuống đĩa. Phương Thốn cau mày. Nghĩ một lát, lại nói, cổ độc ta muốn luyện khó một chút, cho nên ta cho ngươi nhiều hơn, 300 viên. Thế này. Rõ ràng tay chủ nhân Hắc Hồ rung lên. Phương Thốn nói, lấy tiền. Tiểu Hồ Ly ở một bên lập tức chạy về phòng, ôm một cái túi đi ra, ném cái rầm lên bàn. Ánh mắt chủ nhân Hắc Hồ đột nhiên mở to, trên trán chảy ra mồ hôi lạnh. Phương Thốn cười vái lễ, làm phiền rồi. Cái này. Cái này. Yết hầu chủ nhân Hắc Hồ nhấp nhô vài cái, ánh mắt có chút chột dạ, âm thanh cũng có phần khô khốc, lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Thốn, nhỏ giọng nói, không biết vị tiểu huynh đệ này là người trong tộc nào. Làm nghề gì, xưng hô thế nào? Chỉ là trưởng lão một tiểu tông mà thôi. Phương Thốn cười nói với chủ nhân Hắc Hồ, những thứ này đều không đáng nhắc đến, có điều chuyện làm ăn của chúng ta, xem như là được rồi chứ. Mắt của chủ nhân Hắc Hồ nhìn vào chiếc túi lại nhìn khuôn mặt của Phương Thốn, nhìn đi nhìn lại mấy lần. Sau đó thân thể chậm rãi ngồi thẳng, có vẻ nghiêm túc hơn một chút, nói, lấy cổ phương của ngươi cho ta xem thử. Phương Thốn cũng không nhiều nghĩ, nghiêm túc lấy cuộn giấy ra, để trước mặt hắn. Chủ nhân Hắc Hồ nhìn cuộn giấy, đột nhiên con ngươi hơi co rụt lại. Một lát sau sắc mặt càng ngày càng trở nên âm trầm, trong lúc còn bình tĩnh nhìn Phương Thốn một chút, nhưng mà cuối cùng chẳng nói gì, mà cẩn thận xem cả cổ phương, rồi cuộn tờ giấy lại, đặt ở lòng bàn tay mình, cẩn thận nhìn Phương Thốn, nói, ngươi luyện cổ trùng này, là vì cái gì? Phương Thốn cười nói, cổ sư lấy tiền luyện cổ, về phần người luyện cổ dùng để làm gì, có liên quan sao? Vẻ mặt chủ nhân Hắc Hồ có hơi lạnh lùng, nhưng mà không trả lời câu hỏi của Phương Thốn. Phương Thốn nói tiếp, chắc hẳn tiên sinh cũng có thể nhìn ra, nếu như cổ này có thể thành, đối với ngươi đối với ta đều có chỗ tốt. Đối với ta mà nói, cổ thành, có được trợ giúp to lớn, đối tiên sinh mà nói. Ha ha, trước kia ngươi đã từng bại trong tay cổ tiên, lại bại trong tay cổ vương, chắc hẳn bản thân cũng muốn luyện ra ít kỳ trùng diệu cổ, để ép lại hai người bọn họ. Dù sao, ngươi là người muốn dùng cổ đạo khiêu chiến đan đạo. Vừa nói, vừa nghiêm túc nhìn chủ nhân Hắc Hồ, nói, nếu như đối với ngươi và ta đều có lợi, còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Cổ sư lấy tiền luyện cổ, đúng là chuyện đương nhiên. Chủ nhân Hắc Hồ trầm mặc hồi lâu, mới chậm rãi nói, nhưng mà không phải là cổ gì cũng dám luyện. Ông ta nhấn giọng từng chữ một, ngươi luyện thành cổ trùng này sẽ làm ảnh hưởng đến sự hài hòa của trời đất. Phương Thốn cũng không phải lần đầu nghe được lời này. Không thèm để ý, chỉ nhẹ nhàng nói, cổ chính là cổ, vốn là dùng thuật ảnh hưởng tới hài hòa của trời luyện thành, cần gì phải suy nghĩ nhiều như thế. Nếu như tiên sinh thật sự muốn trị bệnh cứu người, sao không tiếp tục tu tập đan pháp, hoặc là sửa cổ hại người thành cổ cứu người? Mà người đã không có ý đó, thì nên biết rõ thân phận và mục đích của mình, chỉ quan tâm luyện ra cổ lợi hại là được rồi. Nếu không, còn không bằng sớm trở về nhận sai với khúc lão tiên sinh. Lời nói này có chút tàn nhẫn. Tiểu hồ ly ở một bên cảm thấy bầu không khí có chút đè nén, lập tức lặng lẽ lui ra ngoài. Mà trùng sư quái ly hôn mê bất tỉnh trên mặt đất, mí mắt giật giật, quay qua quay lại nhắm càng chặt hơn. Ngươi nói đúng. Chủ nhân Hắc Hồ qua hồi lâu mới thấp giọng nói, bỏ 5 con trùng vào trong vạc, để chúng cắn nuốt lẫn nhau, chọn con thắng về nuôi dưỡng chính là cổ. Từ khi bắt đầu cổ thuật đã là chuyện ảnh hưởng đến sự hài hòa của trời đất, chỉ cần đi đúng đường, thì không cần nói đến cái khác đã có chút quái dị rồi, nhưng mà, thứ đồ chơi ngươi muốn luyện quá lợi hại, những lý do này còn chưa đủ, ta cần ngươi nói cho ta biết, luyện nó làm cái gì. Phương Thốn nghe lời này của hắn ta, cũng trầm mặt lại. Sau một hồi lâu, đột nhiên hắn đứng dậy, đẩy cửa sổ hướng bắc ra. Lập tức có tiếng phóng đãng chửi bới vang vào, còn có thể thấy vài kẻ bịt mắt, truy đuổi yêu cơ cười duyên. Ôn Nhu Hương đã thành loại bệnh khó trị của đại hạ. Phương Thốn nhìn người trong sảnh cách vách, nói khẽ, ta tới, đương nhiên là vì cắt đứt nó. Chủ nhân Hắc Hồ trầm giọng trả lời, trong mắt của ta, thứ ngươi muốn luyện còn đáng sợ hơn nhiều so với Ôn Nhu Hương. Lấy độc trị độc, cần một liều thuốc mạnh. Phương Thốn quay lại nở nụ cười, nói, ngươi tin cổ thuật không thua đan thuật. Tại sao lại không tin ta dùng cách này làm ra công đức lớn? Lần này chủ nhân Hắc Hồ im lặng thật lâu, bỗng nhiên nói, công tử xưng hô thế nào? Phương Thốn nói, ta họ Phương. Chủ nhân Hắc Hồ chậm rãi thở ra một hơi hỗn loạn nói, Phương trong Phương Xích. Chương 634, bật cửa kim đan chủ nhân Hắc Hồ cầm theo cuộn giấy, lặng yên rời đi. Ông ta cần có thời gian để hiểu rõ cổ phương này, làm các bước chuẩn bị cơ bản trước khi luyện chế. Sau khi tiễn chủ nhân Hắc Hồ đi xong, Phương Thốn trở lại phòng ngủ đuổi tiểu hồ ly đuổi đi ra ngoài chơi bắt bướm, còn mình lấy ra cái rương mang theo bên người, sau đó chậm rãi mở tất cả ấn phù ra. Trong rương có vài túi to, trong túi đều là long thạch. Đã ra khỏi nhà thì phải mang đủ tiền, Phương Thốn luôn là người rất có kinh nghiệm trong những chuyện như vậy. Sau đó, hắn đẩy túi long thạch sang một bên, rồi lấy ra một chiếc lồng ngọc bích tinh xảo có 8 cạnh từ phía dưới cùng long thạch. Qua lớp ngọc bích gần như trong mờ, có thể thấy viên ngọc bích màu trắng được treo trong lồng, giống như loại bướm huyền ảo, trên đôi cánh bạch ngọc có những đường vân đỏ tươi, thoạt nhìn cực đẹp, lại vô cùng kỳ dị. Sau khi chậm rãi thở dài, Phương Thốn thả một sợi khí tiên thiên vào trong lồng ngọc. Bướm bướm nhanh chóng vỗ cánh, dường như trở nên vô cùng thích thú. Mà một sợi khí tiên thiên thuần túy đến cực điểm, sau khi bị ngọc luyện hóa xong màu đỏ tươi trên cánh cũng càng sinh động. Nếu muốn luyện cổ, cổ độc mới là căn bản, tất cả thủ đoạn đều là phụ trợ. Phương Thốn nhìn bướm ngọc trong lòng. Trong lòng chậm rãi hiện lên tất cả kế hoạch của mình, cho dù cổ sư có lớn đến đâu, cũng chỉ có thể đảm bảo cổ trùng của mình đủ hiếm, lợi hại, đảm bảo thủ pháp luyện cổ của mình càng tinh diệu hơn, nhưng mà, nếu trước đó cổ trùng của mình không đạt được sức mạnh nhất định, thì dù cho lý luận có chặt chẽ cẩn thận, vô cùng tinh diệu đi chăng nữa, muốn luyện chế ra cổ, đều chỉ là ảo tưởng. Ngược lại, nếu có được cổ trùng mạnh mẽ, dù thủ pháp không đủ tinh tế, vẫn có thể luyện ra cổ trùng lợi hại. Lúc trước bản thân mới vào con đường tu hành, đã có thể luyện ra sinh tử phù. Trị được đám quái thai có tu vi còn cao mình, chính là nhờ lý lẽ này. Mà bây giờ, chủ nhân Hắc Hồ đã đồng ý với mình. Dựa vào kiến thức, cùng thủ pháp luyện cổ tinh diệu của ông ta, luyện ra loại cổ trùng kia là không nói chơi. Chuyện mình có giúp được ông ta, chính là tặng cho ông ta con cổ điệp mà bản thân nó đã mạnh đến ngoài sức tưởng tượng này. Con cổ điệp này, chính là lúc Phương Thốn đang tính toán đi Nam Cương một chuyến đã chuẩn bị kỹ càng. Nói cách khác, thực ra suy nghĩ luyện loại cổ này, lúc trước Phương Thốn ở Nam Cương, đã xuất hiện, và cũng chuẩn bị sẵn. Người ngoài nhìn cổ Phương. Đều nói phương pháp này quá hại trời hại đất, Phương Thốn sao có thể không biết. Cho nên, hắn mới tự mình đến Nam Cương một chuyến, chỉ là để xem xét tình hình và xác định một số chuyện. Nếu theo hướng tốt, đây là một cuộc điều tra thực địa để xem có thực sự cần thiết phải sử dụng phương pháp này để giải quyết vấn đề đó hay không. Còn theo hướng xấu mà nói, thực ra cũng chỉ là tìm cho mình một lý do, giúp bản thân đưa ra quyết định. Vốn là được nuôi ra từ mảnh đất xác thối yêu ma ở Thủ Sơn Tông, phẩm vị tính cách cực cao, cũng vô cùng quỷ dị, bây giờ được nuôi bằng khí tiên thiên thuần khiết lâu như vậy. Lại đặt cùng với Long Thạch trong một trương, được Long Thạch tràn ra tẩm bổ và củng cố, sau cùng, lại được thủ pháp tinh diệu của chủ nhân Hắc Hồ tiến hành luyện chế, uy lực của loại cổ này, thậm chí có thể sẽ vượt qua tưởng tượng của mình. Xác định cổ độc không có vấn đề, Phương Thốn mới gọi trùng sư ở bên ngoài vào, đưa ngọc lung cho hắn ta. Sau đó, hắn ngưng thần tĩnh khí ngồi ở trong phòng, pháp lực khẽ chuyển, lĩnh ngộ tăng cao tu vi của mình. Bây giờ, trong mắt người khác, tu vi của mình vẫn luôn mơ hồ. Rất nhiều người đều cho là hắn đã đạt đến kim đan, nếu không lúc trước hắn cũng không thể lên lôi đài đấu võ. Giơ tay lên, đã trấn áp thiếu chủ Nam Cương Huyết Mộ lĩnh, hơn nữa hắn dựa vào hiểu biết với tu vi, dễ dàng chỉ điểm tiểu bối luyện khí sĩ Nguyên Thành, đại thắng yêu tộc, trong lúc vô hình, đẩy cao địa vị của hắn, khiến cho mọi người suy đoán tu vi của hắn cao tới cực điểm. Bây giờ trong lời đồn đãi bên ngoài, đừng nói kim đan, đoán hắn đến nửa bậc Nguyên Anh cũng có. Nhưng chỉ có Phương Thốn tự mình biết, thật ra bây giờ hắn còn chưa có kết đan. Hoặc là nói, còn chưa có thành tựu, tự mình tìm hiểu, đi trên con đường này mới là kim đan đúng nghĩa. Đánh xong một trận ở thành Giang Thanh, Phương Thốn đã đạt đến đỉnh phong ngưng quan cảnh, bắt đầu từ đó, hắn tìm kiếm mấu chốt mở ra cánh cửa thứ năm, cũng rất rõ, bản thân trên con đường tu hành này, đẩy ra cánh cửa thứ năm là có thể đạt đến kim đan. Sau lần đó, chém thi xem ngộ đạo một năm, lại quan sát các trận đấu trên đài, luyện khí sĩ tiểu bối hai tộc người, yêu luyện tập võ nghệ, lĩnh hội được rất nhiều. Bây giờ, hắn sớm đã chắc chắn đẩy được cánh cửa thứ năm rồi. Thế nhân đều tu đại đạo, lĩnh ngộ thiên tâm, được lực thiên đạo củng cố, trở thành kim đan. Tĩnh tọa hồi lâu, Phương Thốn mở bàn tay của mình ra. Một sợi pháp lực thuần túy đến cực điểm, quay quanh lòng bàn tay hắn, nữ thần vương đồng ý chấp nhận mạo hiểm truyền một kinh cho ta, từ câu này, là có thể thấy, sở dĩ thế nhân tu kim đan, phần lớn đều là hư đan, hoặc là nói, đan là chân đan, không phải chính bọn họ tu luyện ra, mà là được thiên địa đại đạo ban cho. Ý chí thiên địa rót vào thân thể, ngay trở thành kim đan, sẽ mãi mãi trở thành tù nhân của thiên địa. Mà ta, cũng không muốn đi con đường như vậy, không bị ý chí thiên địa vây hãm. Vậy thì, ta nên làm thế nào để kết đan? Chỗ lợi hại của huynh trưởng, chính là ở chỗ này. Phương Thốn thầm nghĩ, thậm chí cười đều có chút tự giễu, ngay đến một kẻ xuyên không như ta cũng chỉ có thể biết đến sự tồn tại của thứ này, mà cũng chỉ là biết mà thôi, hiểu biết thậm chí là đến tin còn khó, mà hắn sinh ra ở một thế giới như vậy, lại có thể có suy nghĩ này. Trong lòng hắn khẽ sinh ra cảm khải, thở dài, cảm nhận pháp lực lưu chuyển trong cơ thể. Chương 635, bậc cửa kim đan, 2, pháp lực của hắn vô cùng tinh thuần, cái này khiến hắn có lợi thế hơn luyện khí sĩ cùng thế hệ rất nhiều. Nhưng bây giờ, pháp lực này, thậm chí cảnh giới, cũng không tính là kim đan chân chính. Bây giờ ngẫm lại, tâm niệm hết cả đời, hắn triệu công đức phổ ra, hiện lên ở trước mắt. 129.600.000 công đức. Đây là từ lúc Phương Thốn vào Thanh Giang, rồi đến Nguyên Thành, trước trước sau sau, hối hạ chém giết Huyễn Ma, bức tử lão phạm, đánh bảy tộc, giáo hóa một đám tiểu bối luyện khí sĩ Nguyên Thành, cộng thêm những thuộc hạ trên giang hồ. Đệ tử Thử Sơn Tông, thậm chí là rất nhiều người khác chịu ảnh hưởng của hắn, mỗi lần kiếm được công đức đều củng cố lên người hắn, tất cả, tạo ra tổng số công đức này. Đương nhiên, những công đức này là tốt, nhưng trên người Phương Thốn cũng có những điểm xấu. Tóc bạc trên đầu là bằng chứng. Mà trong khoảng thời gian sau khi vào Thanh Giang này, thực ra Phương Thốn rất ít khi dùng đến công đức. Đa số công đức đều tích góp lại. Hơn nữa, cũng đã rất lâu rồi hắn không thông qua chuyển hóa công đức thành pháp lực của mình. Bây giờ công đức tích góp được cũng không ít, nếu đều chuyển hóa thành pháp lực cá nhân, thì sẽ được bao nhiêu? Chuyện lần này ở Nam Cương, một khi làm thành, công đức của ta càng nhiều hơn nữa. Có thể, nó sẽ nhiều hơn gấp mấy lần so với những gì ta đã tích lũy được đến bây giờ. Đương nhiên, có lẽ nghiệp chướng cũng sẽ nhiều hơn, nhưng mà, cũng quen rồi. Điều duy nhất khiến ta nghi ngờ là đầu tóc đã bạc hết cả rồi, lỡ gánh thêm nghiệp chướng như vậy thì hậu quả sẽ ra sao? Sau này tóc bạc trắng không phải sẽ kéo theo cả rụng tóc đi, thế thì đúng là một chuyện đáng sợ. Bỏ đi, thời điểm mấu chốt, không nghĩ nhiều được như vậy. Đi đến Nam Cương, vốn là cơ hội tốt nhất có thể thực hiện kết đan. Lại lượt qua tất cả các vấn đề lần nữa, Phương Thốn hít một hơi thật sâu, sau đó cầm lấy chiếc ô cũ, mở nó ra. Hắn ở trong phòng, che chiếc ô cũ lên đầu, sau đó trong mắt lóe lên tia sắc bén. Hao tổn công đức của ta, bồi bổ khí tiên thiên của ta. Khi hắn nói câu này, tất cả công đức trên công đức phổ đều nhanh chóng biến mất. Mà theo công đức biến mất, chính là pháp lực sinh sôi vô tận, Phương Thốn thậm chí không dám để mình có chút phân tâm nào, bởi vì pháp lực này thoáng cái đã tuôn ra rất nhiều, vô số công đức, hóa thành khí tiên thiên của bản thân, sau đó lại từ khí tiên thiên. Chuyển hóa thành pháp lực, mỗi tia mỗi sợi, đều tràn đầy trong kinh mạch của hắn, hơn nữa còn lọc đi tạp chất, thuần khiết mà no đủ. Cũng may, cảnh giới bản thân Phương Thốn bây giờ, đã là nửa bậc kim đan cảnh, cảnh giới đầy đủ kết hợp những pháp lực này. Cũng may, hắn đã tu 108 mạch, tự thân có thể giấu pháp lực, vốn là đã vượt xa người thường rất nhiều. Cho nên, dường như hắn dùng mắt thường nhìn pháp lực trong cơ thể mình tăng vọt, lúc đầu như suối, cuối cùng, lại như hồ lớn sông lớn, cuồn cuộn chảy, hắn thậm chí còn có thể nghe được tiếng rồng gầm như ẩn như hiện. Như quần long cuồng loạn nhảy múa trong pháp lực cuồng trào mãnh liệt kia. Loại phương thức tu vi này có lẽ chưa ai từng thấy qua. Tu hành, vốn là từng chút một, chuyện lâu dài, chính là có người bế tử quan, quanh năm suốt tháng, tăng lên được nửa cảnh giới đã là khá lắm rồi. Còn Phương Thốn, thì trong thoáng chốc, đã vượt qua người bình thường mấy tháng, thậm chí là mấy năm. Cùng với pháp lực tăng lên mãnh liệt, Phương Thốn cũng ngưng thần tự thủ, cảm nhận từng chút biến hóa. Đây là chuyện vô cùng đau đớn. Cũng giống như một người, trong một khoảnh khắc nào đó, từ một thiếu niên trở thành một người trưởng thành. Đau khổ trong đó, khó có thể tưởng tượng được. Nhưng Phương Thốn có cách riêng để đối phó với nỗi đau này, đó là nghiêm túc, tĩnh tâm lĩnh hội. Khi chú ý quá nhiều đến trạng thái của bản thân, cơn đau sẽ trở thành một hình dạng có thể đứng ngoài quan sát. Âm âm. Pháp lực vô cùng vô tận, đều hợp lại trong người. Rất nhanh, những pháp lực thuần khiết đến cực điểm này đã lao về bậc cửa cảnh giới kim đan. Bàn tay Phương Thốn đang cầm chiếc ô cũ, bỗng siết chặt hơn. Thậm chí trong lòng của hắn, cũng không nhịn được có hơi hồi hộp, chẳng qua là bị bản thân cưỡng chế đè ép xuống mà thôi. vì hắn biết khi bước qua ngưỡng cửa đó cũng là chính là lúc chân tưởng bày ở trước mắt. Mà với tư cách là người dấn thân trên con đường tu hành này, hoặc sẵn sàng củng cố con đường tu hành của mình, thực sự vượt qua ngưỡng cửa đó, đưa ra lựa chọn của chính mình, cũng là lúc đã bước chân vào con đường không thể quay trở lại, phải đối mặt với mọi thứ. Thật ra thời gian từ lúc đến gần bậc cửa này rồi đi qua nó rất ngắn. Bởi vì trong quá trình ấy, Phương Thốn không có ý định giảm tốc độ chuyển hóa công đức thành pháp lực. Vậy nên, khi công đức của hắn tiêu hao thì rất nhanh đã đạt đến 49 vạn. Tu vi của Phương Thốn cuối cùng cũng chạm tới bậc của đó, sau đó cũng vào lúc này, cả cơ thể của Phương Thốn bỗng tiến vào một khung cảnh kỳ ảo, hắn vô thức ngẩng đầu lên mới phát hiện bản thân đã không còn ở tiểu lâu mình đang ở, cảnh vật xung quanh cũng đều biến mất. Chỉ còn tán ô cũ vẫn đang che trên đỉnh đầu hắn. Lúc này Phương Thốn giống như đang ở giữa bầu trời sao, chính hắn cũng là một trong những vì sao đang lấp lánh tỏa sáng. Hắn đảo mắt nhìn, ánh sáng lấp lánh rực rỡ vô tận, đẹp đẽ rung động lòng người. Đặc biệt khi hắn nhìn về phía bắc còn có thể nhìn thấy ngôi sao này chiếu sáng lấp lánh rực rỡ hơn các ngôi sao khác. Đó là từng pháp bảo trôi nổi trong tinh không. Khoảng cách xa như thế, nhưng dưới trạng thái này, Phương Thốn vẫn có thể nhìn thấy rõ chúng. Hắn nhìn thấy một ba hình mai rầu rất lớn, tản ra ánh sáng rực rỡ, lấn át tất cả ánh sáng của ngôi sao khác, trên mia rùa là những đường vân tỏa sáng, những đường vân này nho nhỏ nối lại với nhau, ánh sáng của pháp bảo hơi yếu ớt, phần lớn ánh sáng đến từ những ấn ký. Những tia sáng từ ấn ký hòa với ánh sáng của những ngôi sao khác. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 636, Hóa Bát Hòa Chi Đan sao liên kết với tiểu ấn liên kết với đại ấn liên kết với mai rùa, hình thành một vòng tuần hoàn. Mà chiếc mai rùa này lại chẳng phải là thứ sáng nhất, lớn nhất trong bầu trời sao. Mua rùa quấy quanh một quạt lông có hoa văn đẹp mỹ lệ, cùng nhau quán lấy một trường thương hình rồng màu xanh, khiên khắc hình kỳ lân, hữu thần hình chim tước, cùng rất nhiều pháp bảo kỳ lạ khác như phất trần, tràng hạt, trường kiếm hình cự mãng. Một đại đao hoa văn hình hổ không trọn vẹn. Rất nhiều pháp bảo tụ lại một chỗ. Ở đằng cuối kia là một quần sáng chói lóa như mặt trời. Phương Thốn không nhìn rõ được đó là thứ gì. Chỉ có thể lờ mờ nhìn ra, trong hình dáng có vẻ là một tòa tiên điện. Nhưng lúc này Phương Thốn cũng không cần nhận bí đó là cái gì, bởi vì hắn đã sớm biết. Hơi xoay người, nhìn xung quanh thì phát hiện nơi mình đang đứng có thể nhìn thấy bầu trời sao như thế này. Chỉ có điều tổng thể bé hơn rất nhiều so với phía bắc kia rất nhiều, bản thân lại nhìn thấy từng ngôi sao màu đỏ đậm cũng vô cùng vô tận, mà những ngôi sao này lại liên hệ với khí thế hung cát cuốn quanh ở phía trên, hắn biết đó là yêu vương. Ở trong biển sao này, có ba ngôi sao sáng nhất. Một ngôi trong số đó là mãnh hổ, sinh động như thật, hai mắt sáng quắc uy nghiêm quan sát mọi thứ xung quanh. Một ngôi khác là trứng trùng màu đỏ tươi, dường như bên trong có đôi mắt đang nhìn xuyên ra bên ngoài. Lẳng lặng quan sát thế gian. Một ngôi còn lại là gốc hoa đào, nở rộ ở trong trời sao. Phương Thốn biết đây là ba đại yêu trụ của Ôn Nhu Hương, hiện hình ở thế giới này. Nhưng thứ hắn tò mò hiếu kỳ là, nếu có thể nhìn thấy ba đại yêu trụ, vậy thì cũng phải nhìn thấy đại yêu tôn chứ. Nhưng trong khoảng trời sao, sáng nhất lại là ba đại yêu trụ, không hề thấy tung tích yêu tôn. Điều này khiến Phương Thốn khá hiếu kỳ, hắn quan sát xung quanh kỹ càng. Rất lâu mới thấy ngôi sao màu đỏ đậm ở trong ba đại yêu trụ, ngôi sao này nằm ở chính giữa bầu trời sao, nằm liên kết với tất cả những ngôi sao khác, nhưng kỳ lạ là ngôi sao này nhìn trông rất u ám, gần như sắp biến mất, mang đến cảm giác quái gở thần bí khó hiểu. Phương Thốn chỉ liếc nhìn qua rồi không dám nhìn nữa. Dù sao thì bây giờ hắn cũng đang ở Ôn Nhu Hương, cố chấp tìm tòi khám phá thì rất có thể sẽ bị phát hiện. Thực tế sở dĩ hắn cần đến Nam Cương để kết đan cũng vì lý do này, nếu hắn kết đan ở phạm vi đại hạ thì nhất định sẽ có rất nhiều kẻ dòm người ngó. Muốn che giấu cũng khó, hắn nghĩ đến chuyện trốn ở trạm thi quan, hoặc là trốn vào rừng hoang núi sâu, để chẳng ai biết được sự thay đổi của mình, nhưng trên thực tế, qua khoảng trời sau này, ai cũng thấy rõ mình. Mà đến Nam Cương kết đan thì cũng rất nguy hiểm. Bởi vì kết đan ở đây vẫn có khả năng bị các cao thủ Nam Cương phát giác. Có điều, cũng có chỗ tốt là bản thân hắn đã chuẩn bị ô công đức, che ô trên đầu thì có thể che mắt những người khác, tạm thời che giấu. Vì vậy, đây là chân tướng tu luyện của những người khác sao? Thảo nào lại gọi là tù nhân? Sau khi nhìn thấy khoảng trời sau này, Phương Thốn lĩnh ngộ ra rất nhiều điều, hay có thể nói là chắc dâm được nhiều điều, ở dưới tiên điện là thần cung, ở dưới thần cung là chư quận tông môn, dưới các quận là thành thủ thư viện, dưới nữa là chúng sinh hồng trần. Sự tồn tại của chúng sinh thế gian đều có số mệnh số kiếp, hay còn gọi là mệnh trời định đoạt, mệnh này do thành thủ thư viện quản chế, thành thủ thư viện lại phải xem xét đến bảo ấn trong tay quận thủ, bảo ấn trong tay quận thủ lại dưới thần vương thần cung, mà thần vương thần cung phải tuân theo tiên đế tiên điện, trong đó ý chí của tiên đế đại diện cho dân chúng đại hạ. Hình thành ranh giới đại hạ, ở giữa bầu trời sao hiện diện cho một đế vương duy nhất. Mỗi một vị luyện khí sĩ khi đạt được thành tựu kim đan, thì phải gánh vác thiên ý. Thiên ý này, thực ra cũng không phải thiên ý chân chính. Nói là thiên ý thực ra chỉ là ý của vị tiên đế kia mà thôi. Từng suy nghĩ hiện lên trong đầu Phương Thốn, hắn dần dần lĩnh ngộ. Nam Cương cũng như vậy, tôn ti trên dưới không giống nhau, nhưng thật ra đều là lối mòn cũ. Chỉ có một thứ khiến ta hiếu kỳ, đó là tiên đế là thiên ý của đại hạ, vậy thì trên tiên đế còn có ai không? Vấn đề này quá cao, quá lớn. Cũng quá sâu xa, không phải điều hắn có thể hiểu rõ được. Chẳng qua trong đầu hắn bỗng xoẹt qua một nơi mà mọi người vẫn thường nhắc tới, thiên ngoại thiên. Nên kết đan rồi. Phương Thốn nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong lòng thầm quyết định. Bây giờ, hắn đã mở ra cánh cửa thứ năm, đương nhiên cũng biết bản thân nên kết đan như thế nào. Người khác thu thiên ý, mình tu nội thần. Chỉ có điều, nếu Phương Thốn biết bản thân thật sự đạt được đan nội thần, e rằng khi quay về đại hạ sẽ bị người khác phát hiện, mà kéo theo nhiều vấn đề, nhân sinh thiên địa chẳng ai có thể tránh khỏi nhân quả. Tịnh Tông và Ẩn Tông một xuất thế một ẩn thế, cũng không chém hết được, nói chi bản thân hắn chỉ là kim đan hèn mọn, sao có thể đi một con đường như thế. Vì vậy, hắn đã sớm nghĩ kỹ, bản thân muốn kết đan thì phải mượn nhờ vật bên ngoài. Việc lớn bản thân muốn làm cũng cần mượn nhờ những vật bên ngoài này. Đó chính là, Long Mạch. Nghĩ vậy, Phương Thốn ngẩng đầu nhìn về trời sao phía Bắc, ngoài những ngôi sao lấp lánh và pháp bảo sáng chói trôi nổi trong hư không, Phương Thốn còn có thể nhìn thấy tám nhánh sông, chúng xuyên qua mảnh tinh không này, tản ra ánh sáng tinh khiết, tu dưỡng một mảnh hư không trong ngôi sao. Tất cả các ngôi sao, ngoài nối liền với tiên điện thì phía cuối còn nối liền với tám nhánh sông này. Chỉ là so với những ngôi sao tỏa sáng trên bầu trời sao kia và pháp bảo khí vận thì tám nhánh sông này quá ảm đạm. Rõ ràng chúng chiếm vị trí vô cùng quan trọng giữa bầu trời sao, nhưng sao lại giống như bị lãng quên. Nhưng mà, so sánh với những dị bảo kia, thậm chí là tiên điện, tám nhánh sông này vắt ngang qua bầu trời sao phía Bắc, nối liền vạn vật chúng sinh, chúng mới xứng đáng làm đại biểu cho bầu trời sao này, đại biểu cho mối tương quan của mỗi người. Chương 637, Vô Tương Bí Điển, đây mới đúng là nền móng thực sự. Phương Thốn thở dài, đột nhiên tăng tốc độ chuyển hóa công đức, pháp lực trong cơ thể bừng hắn bừng tăng vọt. Vì hắn đã bước qua bậc cửa đó, pháp lực tăng lên, khí cơ cũng tăng lên, cho dù có ô công đức che cũng rất có thể bị người khác phát hiện, vì vậy nếu Phương Thốn muốn yên ổn kết đan thì chỉ có cách liên kết khí cơ của bản thân với một vật gì đó ở bầu trời sao phía Bắc kia, theo lẽ thường thì hắn có thể chọn lựa mai rùa, hoặc là quạt lông phượng hoàng. Thậm chí hắn có thể trực tiếp chọn tòa tiên điện kia. Nhưng Phương Thốn không làm như vậy, hắn liên kết khí cơ của bản thân với bóng tám nhánh sông kia. Khi Phương Thốn liên kết với bóng sông này cũng tự nhiên chiếu vào thức hải của Phương Thốn. Giống như một khoảng đất đai khô cằn, bỗng nhiên được tưới mát. Trong cơ thể của Phương Thốn ngưng tụ lại pháp lực vô tận, hợp thành một tia ánh sáng lóa mắt. Ban đầu ánh sáng này bay vút lên, giống như trực tiếp xé rách cả người Phương Thốn, nhưng khi hắn bình tâm lại, sức mạnh ý chí giống như xiềng xích áp chế ánh sáng này, sau đó ánh sáng dần dần biến nhỏ, ngưng động lại, đến cuối cùng chỉ lớn bằng quả nhãn. Giống như hạt trân châu, phía trên có bóng dáng của tám nhánh sông. Phù. Phương Thốn nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục chuyển hóa công đức. Pháp lực điên cuồng tăng vọt. Xung quanh hạt châu từng vòng gợn sóng nổi lên, hóa thành ánh sáng. Một đạo, hai đạo, ba đạo, bốn đạo. Từng lớp ánh sáng xuất hiện, khí cơ của Phương Thốn cũng tăng vọt cực nhanh, giống như cây đâm chồi sinh trưởng với tốc độ chóng mặt, đón lấy trời cao. Qua, lúc Phương Thốn kết thành kim đan, cũng là lúc bước ra một bước quan trọng nhất của cuộc đời mình. Trong vùng núi hoang dã xung quanh Ôn Nhu Hương, đột nhiên Giả Anh trở nên nóng nảy. Hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm, vốn muốn tìm cơ hội thích hợp đi cắn nuốt cái người làm mình bị thương đến mức từ trước đến giờ chưa từng có kia, rõ ràng đã được đến thời cơ, sắp có cơ hội. Nhưng bất ngờ, trong cảm giác của hắn, thế mà người kia lại biến mất. Điều này khiến hắn vô cùng gấp gáp, không nhìn được muốn xông vào lầu các kia, trực tiếp tìm người. Chỉ là, đột nhiên có một bàn tay, khoác lên vai của hắn. Hắc Thủy Hổ ở Nam Cương, chủ nhân Hắc Hồ, đang lặng lẽ luyện đan, mỗi một thủ pháp đều giống như có áp lực vạn quân. Còn trong tiểu lâu, Phương Thốn đang yên lặng tu hành. Đan quang từng đường vút qua. Giữa phố nhỏ Yên Hoa, đám người Hạc Chân Hương, Vân Tiêu, Nhiếp Toàn, Thái Gia và Vũ Thanh Ly thì đang trêu đùa ông bướm, hành vi phóng đãng. Còn ở giữa Mang Sơn, chiếc thuyền pháp kia đang đi chậm lại, cũng dần áp sát núi Vấn Thiên. Bây giờ, thuyền pháp đó hắn, cách núi này cũng không xa quá ngàn dặm. Nhưng vào lúc này, trên núi Vấn Thiên yêu khí ngút trời, ác ma phòng thủ khắp nơi, mắt nhìn chằm chằm vào thuyền pháp kia, trong định dựng lên tạm giữa lưng chừng núi, một người trẻ tuổi mặc áo xanh, khuôn mặt lạnh lùng, đang thong thả ngồi giữa đình, uống giả trà, dường như không hề thấy căng thẳng. Ở bên cạnh là yêu vương dáng vẻ nho nhã nói, từ Nguyên Thành chạy đến, nếu như gấp gáp, sợ là khoảng 2-3 ngày sẽ có thể đuổi đến đây, nhưng thuyền pháp này lại đi trên đường mất nửa tháng rồi, chắc hẳn đang mưu tính gì đó. Đương nhiên hắn sẽ mưu tính gì đó, nếu không thì chẳng phải uổng công chịu thiệt sao? Long Thành thiếu chủ chỉ cười khẽ một tiếng, đáp, không chỉ có hắn kéo dài thời gian đi đường, thậm chí bây giờ trong đại hạ, cũng có rất nhiều sóng ngầm, khiến cho người ta phiền chán. Chỉ đáng tiếc đôi khi dốc hết sức có thể phá 10 thủ đoạn, với sức mạnh và sự chuẩn bị sẵn sàng trước mắt. Dù là mưu kế như thế nào thì cũng chỉ là những mánh khóe nham hiểm, không đáng nhắc đến, chỉ cần hai lão già này nằm trong tay ta, còn sợ gì hắn. Vừa nói vừa quay đầu nhìn, đã xác minh thân phận chưa? Một người có dáng vẻ giống quản gia, mặc áo bào xanh đang run rẩy quỳ bên chân hắn ta. Người này chính là trưởng quỹ trước đây ở chỗ làm ăn của Phương gia. Cũng coi như tiếp xúc nhiều với người ở Phương gia, chỉ là đã không còn qua lại từ lâu. Người này đã bị dọa sợ mất mật, nghe hỏi cũng chỉ dám gật gật đầu, nói, đã xác minh rồi, nhận được lệnh của đại vương, tiểu nhân không dám lơ là. Đã cẩn thận nhìn, ăn mặc bào phục, giày và lời nói cử chỉ, không có cái nào không xác minh kỹ càng, đúng là dáng vẻ của nhị lão đó. Yêu vương bên cạnh lộ vẻ kinh ngạc rõ ràng. Long Thành thiếu chủ lại cười lạnh đáp, bổn tọa không phải người dễ bị lừa như thế, chỉ cần đối phương đánh tráo, hoặc là có chuẩn bị người thế thân, ha ha, yêu ma quỷ quái trên thế gian có rất nhiều loại có sở trường biến hóa thành người, bản lĩnh thay mận đổi đào, còn có một vài bí pháp lợi hại, nhưng bổn tọa xác minh thân phận, không phải dựa vào những loại pháp nhãn hay yêu thuật thuộc sở trường của các ngươi. Pháp nhãn dễ giấu, yêu thuật quá sâu, ngược lại càng dễ bị người ta lợi dụng, vì vậy, bổn thiếu chủ dùng phương pháp nghiệm thân, lại có tác dụng nhất. Trực tiếp tìm người hiểu rõ hai lão già đó đến đây, quan sát tỉ mỉ cử chỉ và lời nói của bọn họ, thậm chí là vẻ mặt và phản ứng, nếu như là người ngoài biến thành, vậy thì thuật pháp có tinh xảo hơn nữa, thuật biến hóa có lợi hại hơn nữa, cũng không thể giả mạo tất cả những chi tiết này được. Yêu vương bên cạnh nghe xong như bừng tỉnh, cười nói, vẫn là thiếu chủ thông minh. Chưởng quỷ bị bắt đến bên cạnh cũng không ngớt lời, là thật đó. Thật đó, nếu như đây vẫn là giả. Trừ khi hàng ngày đi theo bắt chước hai người này, dù là bắt chước, cũng không dễ dàng cải trang giống như đúc vậy được, cho dù có sống chung nhiều năm cũng không bắt chước được. Nghe mọi người tâng bốc, trên mặt vị thiếu chủ này càng lộ ra nụ cười lạnh, nói, nếu cha mẹ hắn đang ở trong tay ta, vậy cần gì phải quan tâm nữa, ta biết hắn chắc chắn không cam lòng đi vào khuôn khổ, chắc hẳn cũng đã âm thầm chuẩn bị kỹ càng, nhưng bổn thiếu chủ một là có ác chủ bài trong tay, hai là cũng đã có chuẩn bị giống vậy. Ta muốn xem, trên núi Vấn Thiên này, hắn còn có thể dấy lên sóng gió gì? Chương 638, Vô Tương Bí Điển, 2, ha ha, cái này gọi là dễ mất mạng, để lại tai ương nhân gian. Tên nhóc Phương Xích kia lúc còn sống ngạo mạn như vậy, ngay cả phụ thân ta tự mình xuất quan chào hỏi hắn, cũng bị hắn từ chối, thậm chí còn dám động thủ với phụ thân ta. Khi đó hắn chỉ một trận chiến đã danh chấn thiên hạ, lại chưa từng nghĩ tới có một ngày cha mẹ mình sẽ rơi vào tay ta. Giọng nói càng uy nghiêm đáng sợ, âm lãnh đến cực điểm. Đám người yêu vương bên cạnh, đưa mắt nhìn nhau, đều thầm thở dài. Nhìn xem, vẫn là nhân tộc, tự đối phó với người mình, còn ra tay rất tàn nhẫn. Chậm chạp lề mề, dây dưa trì hoãn, hơn nửa tháng trời, cuối cùng chiếc thuyền pháp đó cũng đã đến trước núi Vấn Thiên. Vẻ mặt những người trên thuyền pháp đều vô cùng nghiêm túc, căng thẳng. Có thể thấy, những người trên thuyền pháp cũng không bất ngờ lắm, đứng trên sàn thuyền pháp cũng chỉ có Mạnh Tri Tuyết, Mộng Tịnh Nhi và Tiểu Từ tông chủ của Thủ Sơn Tông, hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch, còn mấy người vô cùng căng thẳng. Lúc này ngay cả pháp bảo phi kiếm cũng đã tới trên đỉnh đầu của đệ tử Thủ Sơn Tông, chỉ là cửa khoang thuyền pháp đóng chặt, không biết có người hay không. Pháp Châu chậm chậm đến trước núi, dừng lại trên không. Phương Nhị công tử, đúng là rất ung dung, nhưng bọn ta chăm sóc nhị lão giúp ngươi, quả thật quá vất vả rồi. Trên núi Vấn Thiên, bỗng chốc bị yêu khí chiếm giữ, ba bóng dáng xuất hiện trước núi, trong đó có một người dáng vẻ nho nhã, người mặc áo bào trắng, phe phẩy quạt xếp. Tự xưng là Tú Sĩ Bạch Sơn, người ở giữa toàn thân là Thanh Lân, cao lớn hung mãnh, tự xưng là Thanh Lân Yêu Vương, còn người đằng sau là một nam tử cường tráng, cả người khoác áo choàng màu đen, dường như dùng bí pháp củng cố làm cho khắp người được bao phủ bởi một tầng khói đen. Phía sau bọn họ, giữa núi Vấn Thiên, là vô số yêu ma nghe thấy thì bắt đầu xé họng trống to lên. Nhất là các tiểu yêu phụ trách chăm sóc hai vị lão nhân, nghe thấy cảm động đến nỗi suýt rơi nước mắt. Hầu hạ hai người phạm này, đúng là phiền phức mà, bọn họ đúng phải chịu, vất vả, một phen. Thì ra yêu vương cũng biết người của mình vất vả, trở về lẽ nào còn không thăng chức sao? Phương Nhị công tử nhờ ta chuyển lời cho các vị. Trên thuyền pháp, Mạnh Tri Tuyết đi về phía trước, nhìn về phía yêu khí cuồn cuộn, lớn tiếng đáp, bất luận là người hay yêu, đều là sinh linh tu hành, lĩnh ngộ đại đạo. Mỗi một hành động, tốt xấu gì cũng nên tuân thủ đạo nghĩa này. Các vị có thù với Phương gia, có thể ra tay với tiểu bối của Phương gia, hai vị lão nhân chưa từng bước vào con đường tu hành, là người có đại thần thông, sao lại cậy thế hiếp người? Hôm nay bọn ta phụng mệnh đến đây, muốn đón hai vị lão nhân về, mong các vị giơ tay đánh khẽ, cho họ một con đường sống được không? Trước núi Vấn Thiên, đám yêu ma nghe thấy lời này, lại bắt đầu cười phá lên. Mãi cho đến lúc này, vị Long Thành thiếu chủ kia vẫn chưa xuất hiện, hắn làm việc rất cẩn thận. Cho dù bây giờ không phải ở Đại Hạ. Dù bây giờ những người có hiểu biết trong thiên hạ, sợ là cũng đoán được chuyện Phương gia nhị lão bị bắt đến đây có liên quan đến mình, lúc này hắn sẽ không xuất hiện, để tránh bị người ta nắm thóp, vì thế, người thay hắn nói chuyện, chính là vị Thanh Lân yêu vương kia, đối phương cười khanh khách nói, Phương Nhị công tử muốn đón nhị lão về, bọn ta đương nhiên không dám ngăn cản, chỉ là bọn ta chăm sóc lão nhân giúp Phương gia lâu như vậy, lẽ nào? Vừa nói lại vừa bật cười, Phương gia không nên bày tỏ một chút sao? Mạnh Tri Tuyết hơi khựng lại, đáp, vàng bạc dị bảo, long thạch tiên tài. Các vị muốn gì cứ việc nói. Vị mặc áo bào trắng nho nhã bỗng nhiên cười đáp, hẳn là Phương Nhị công tử biết bọn ta muốn gì. Mạnh Tri Tuyết hơi do dự rồi vào trong buồng, một hồi lâu mới đi ra, trên tay cầm một chiếc hộp, khẽ nhấc tay, chiếc hộp được một pháp lực vô hình nâng lên, bay thẳng về phía núi Vấn Thiên, hắn ta nói. Các vị muốn cái này sao? À! Một đám yêu ma đều run lên, choáng váng nhìn chiếc hộp đó. Ngơ ngác một hồi lâu mới kịp phản ứng, bỗng đưa tay mở chiếc hộp đó ra. Sau đó lại càng mơ hồ hơn. Chiếc hộp chỉ có một quyển điển tịch rất mỏng, bốn chữ Thanh Tú, Vô Tương Bí Điển. Sau đó mấy con yêu ma này chợt im lặng, mơ hồ có cảm giác bị người ta trêu đùa như đám ngốc. Mẹ kiếp vậy mà cũng được sao? Ngươi nói cho là cho luôn. Món đồ như Vô Tương Bí Điển sao có thể tùy tiện đưa ra chứ? Mẹ kiếp nếu đây không phải đồ giả, ta lấy não ra cho ngươi nhắm rượu luôn. Một tiếng, Thanh Lân yêu vương tính tình nóng nảy, bỗng nhiên đánh bay chiếc hộp, điển tịch rơi trên mặt đất, giấy bay tán loạn, tức giận quát, bọn ta làm việc đều nghiêm túc, thật lòng thật dạ, ngươi đã giao Vô Tương Bí Điển ra thì sẽ trả lão đầu và lão thái thái này cho ngươi, ai ngờ ngươi lại to gan như vậy. Dám mang đồ giả đến trêu đùa bọn ta. Mạnh Tri Tuyết trên thuyền pháp cũng sững sờ. Mộng Tình Nhi bên cạnh đã không nhịn được từ lâu, quát mắng, ngươi cũng không thèm xem mà đã nói là đồ giả. Mẹ kiếp cái này cũng cần phải xem sao. Thanh Lân yêu vương gắt gỏng hét to, nếu là thật thì ai có thể cứ thế mà đưa ra được. Mộng Tình Nhi tức không chịu được, hét lại, vậy ngươi muốn bọn ta đưa thế nào? Thanh Lân Yêu Vương chợt yên lặng, giận dữ đáp, dù sao ta cũng không tin. Mộng Tình Nhi tức đến mức vò đầu bứt tai. Mà vị tú sĩ mặc áo bào trắng bất ngờ tiến lên một bước, lạnh lùng nói, nếu các ngươi đã không thành thật vậy thì cũng chẳng còn gì để nói. Mời Phương Nhị công tử đi cùng bọn ta một chuyến, có thể yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ chăm sóc ngươi thật tốt, giống như chăm sóc hai vị lão nhân vậy. Mạnh Tri Tuyết cũng tức giận, nghiến răng mắng, các căn bản không có thành ý trao đổi, thật đáng ghét, chúng ta cũng đã đến đây, Vô Tương Bí Điển cũng đã đưa cho các ngươi, nhưng các ngươi lại càng quấy như vậy, giả tâm tham lam, chắc hẳn ban đầu đã có ý bắt Phương Nhị công tử đi, nếu đã như vậy, nói nhiều cũng không có ích gì, cuối cùng vẫn phải động đao động kiếm, quyết chiến một trận trên núi Vấn Thiên này đúng không? Chương 639, lá gan thật lớn lúc nói ra những lời này, nàng đưa tay lên, hộp kiếm bạch ngọc bay ra khỏi khoang thuyền, bay đến trước người. Còn tay phải thì đã cầm ngọc như ý, bảo quang óng ánh. Tiểu Từ tông chủ bên cạnh im lặng không nói, chỉ chăm chú nhìn về phía núi Vấn Thiên. Còn hai vị trưởng lão Thanh Tùng và Hàn Thạch chợt run cầm cập, theo bản năng lùi lại một bước. Mộng Tình Nhi cũng hơi giật mình, nói thầm với Mạnh Tri Tuyết, chúng ta phải ra tay thật sao? Mạnh Tri Tuyết bình tĩnh nhìn yêu khí tuôn trào ra từng mảng trên núi Vấn Thiên, đáp, muội xem chúng ta được chọn lựa sao? Bọn họ không có lựa chọn. Trên núi Vấn Thiên, bên trong đình nghỉ mát, ánh mắt Long Thành thiếu chủ nghiêm nghị, ngón tay ngoắc nhẹ, một tờ giấy đang từ trên không trung rơi xuống lập tức lơ lửng rơi vào tay hắn, hắn vừa đưa mắt nhìn, vừa lạnh giọng tự nói, Phương gia không giữ được Vô Tương Bí Điển, trong chuyện này bọn họ không có lựa chọn nào khác. Một khi Phương gia tới đây thì cũng phải đi cùng với ta, bọn họ cũng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể thông qua siêu hồn, mà lấy được bí điển thực sự, chuyện này mới có thể kết thúc, không có khả năng thứ hai. Lúc này, thần sắc hắn ta lạnh nhạt đến gần như kiêu căng nhìn xuống phía dưới. Hắn ta hoàn toàn không màng để mắt đến Mạnh Tri Tuyết đang nổi giận đùng đùng trên thuyền pháp kia, thậm chí cũng không để mắt đến cả tông chủ của Thủ Sơn Tông cùng hai vị trưởng lão trên Pháp Châu. Đến việc bọn họ giao ra Vô Tương Bí Điển là thật hay giả hắn cũng không lo lắng nhiều, bởi vì ngay từ đầu, hắn chưa từng nghĩ rằng Phương gia sẽ thành thật giao ra Vô Tương Bí Điển, ngay từ lúc bắt đầu, hắn cũng chưa từng nghĩ sẽ thật sự dùng hai vị trưởng lão của Phương gia để đổi lấy Vô Tương Bí Điển, muốn đổi, chỉ có thể đổi lấy Phương Thốn thôi. Vì vậy, hắn hơi rũ mi mắt. Lạnh lùng mở miệng, những người này đều giết, bắt lấy người ở thuyền pháp. Chỉ một lời nói nhẹ nhàng trong đình nghỉ mát lại khiến cho núi Vấn Thiên nổi lên sấm chớp dữ dội. Ba vị yêu vương mạnh mẽ cưỡng ép, nhìn Mạnh Tri Tuyết dẫn đầu rút binh khí ra, dáng vẻ ngập tràn tinh thần chiến đấu, thậm chí chỉ cảm thấy thật nực cười, như thể một con voi khổng lồ nhìn con kiến đang dương kiếm về phía mình, đột nhiên họ liếc nhìn nhau, yêu khí trên người hừng hực bay lên, thân hình cũng theo yêu khí tăng vọt, bàn tay vung lên, trực tiếp lấy đi lao về phía thuyền pháp ở giữa không trung. Đến lúc này, bọn họ cũng không biết tình hình sẽ đi về đâu. Bọn họ đều biết nhị công tử Phương gia chậm chạp đuổi tới núi Vấn Thiên, nhất định đang âm thầm bố trí cái gì đó, nếu như buộc phải suy nghĩ, sợ là không đoán được đối phương đang nghĩ gì, nhưng trong trường hợp này lực lượng giữa hai bên chênh nhau quá lớn, đối phương nghĩ gì cũng không còn quan trọng, không cần biết nhị công tử Phương gia âm thầm bố trí cái gì ở phía sau, thậm chí bây giờ hắn ta có ở trong thuyền pháp hay không, chỉ cần ra tay bắt lấy thuyền pháp. Mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của mình. Cho nên bọn họ vừa ra tay đã là sát chiêu. Có người đánh về phía Mạnh Tri Tuyết, có người đánh về phía đám người tông chủ và Mộng Tình Nhi. Còn có người trực tiếp ra tay về phía thuyền pháp. Mà lúc này, xung quanh núi Vấn Thiên, rất nhiều người đã bị ảnh hưởng, tâm tư trở nên hơi dao động. Xa xa búi Vấn Thiên một mảnh yêu vân, hơi dậy lên chút gợn sóng. Trên đỉnh một đào tác nước ở phía xa, một vị công tử nhà giàu mặc áo bào vàng kim, trên tay cầm một thanh trường kiếm, đang nhìn về hướng này. Mạnh sư tỷ, trước hết tỷ cho ta một lời đảm bảo. Phía trên thuyền pháp, Mạnh Tình Nhi nhìn thấy yêu khí cường đại ngập trời thì nhất thời cả kinh. Vào lúc này, nàng thậm chí không còn chút tâm tư muốn giao chiến cùng đối phương, chỉ lo lắng nói với Mạnh Tri Tuyết, tên mặt trắng nhà họ Phương muốn hai chúng ta thay hắn đến đây, rốt cuộc là đang mưu tính điều gì? bây giờ hai người chúng ta đến nơi này thật sự là muốn làm cái gì? Mạnh Tri Tuyết cầm Ngọc Như Ý trong tay, lúc này chỉ có thể vội vàng trả lời một câu, hắn nói nếu như lấy nhị lão nhà họ Phương ra để trao đổi vậy thì trao đổi. Còn nếu đối phương không đồng ý, vậy ta chỉ có thể mời yêu nhân ở núi Vấn Thiên. Giết hết toàn bộ. Sắc mặt Mạnh Tình Nhi tức thì thay đổi. Vội vàng quay đầu nhìn nàng ta, tỷ đang đùa ta có phải không? Cùng lúc đó, ở Ôn Nhu Hương ở Nam Cương, Phương Thốn đang tu luyện, đột nhiên hơi dừng lại một chút, khí cơ quanh thân dần trở nên ngưng tụ. Lục chuyển kim đan. Hắn chậm rãi đứng dậy, cảm kim đan đang xoay trong cơ thể, sáu đạo đan quang như hình với bóng, sau đó chậm rãi gật đầu, hơn trăm vạn công sức, ngoài trừ ô công đức, tất cả đều biến thành pháp lực của chính mình, tu vi cũng đột phá kim đan, thậm chí đạt tới trung kỳ kim đan, cũng xem như không tồi, mà bây giờ nếu có thể hoàn thành đại sự này, vậy thì có thể đạt đến bậc cửu nguyên anh hay không? Thầm nghĩ. Đánh giá một chút khả năng kiếm được công đức lần này của mình. Có lẽ, nhiều hơn con số này. Sau đó hắn trầm giọng thở dài, cất ô đi, mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Tiểu hồ ly đang bắt bướm trong sân, những con bướm cũng bay lượn xung quanh nó. Mặt trời lên cao, nhóm yêu cơ cũng đang giặt quần áo ở trong viện, vừa luyện tập giọng hát. Thương đội đang vận chuyển hàng hóa, người đi tầm hoa vấn liễu vẫn còn ngủ say. Dù cuộc sống sinh hoạt có bẩn thỉu đến không chịu nổi đi chăng nữa, nhưng nhìn dường như cũng không tệ. Nhưng bây giờ một loại sát khí muốn phá tan tất cả lại trào dâng trong lòng Phương Thốn. Khí huyết dần dần sôi trào. Núi Vấn Thiên bên kia, hẳn là đã động thủ rồi nhỉ. Hắn ta chậm rãi than nhẹ, vậy thì để vở kịch lớn này kém màn che thôi. Âm. Đón lấy sự tấn công của ba đại yêu vương, cả hai người Mạnh Tri Tuyết và Mạnh Tình Nhi đều cảm nhận được chênh lệch thực lực quá lớn, tu vi cảnh giới kém quá xa, các nàng gần như không thể ngăn cản. Cũng may đúng vào lúc này, tông chủ Thủ Sơn Tông không nói một lời xông lên giữa không trung, dựa vào sức lực một người chống lại ba vị yêu vương liên thủ, lúc này mới giúp các nàng không bị tiêu diệt chỉ với một trưởng này. Chương 640, lá gan thật lớn, 2, nhưng cho dù là chống lại được một đòn này, các nàng vẫn bất lực không có biện pháp nào. Xa xa núi Vấn Thiên, từng mảnh yêu ma lao ra, trong đó có vô số yêu vương, yêu tướng đạt đến kim đan cảnh, thực lực mạnh mẽ đến đáng sợ, mà bọn họ bên này chỉ có một tổng chủ Thủ Sơn Tông, sao có thể ngăn cản được đội quân này? Phương Thốn nói các nàng giết chết hết yêu ma trên núi Vấn Thiên, nhưng các nàng giết thế nào? Chỉ có những con yêu ma ra tay mà đã đáng sợ đến như vậy rồi, huống chi trong núi còn ẩn chứa biết bao nhiêu khí cơ khủng khiếp hơn nữa. Không ngờ còn có nhiều người sẵn lòng trợ lực cho nhà họ Phương như vậy. Mà ở bên trong đình nghỉ mát trên núi Vấn Thiên, Long Thành thiếu chủ nhìn thoáng qua tổng chủ Thủ Sơn Tông đang ở giữa không trung, một thân ma khí đón lấy một kích của ba đại yêu vương, nhẹ giọng thở dài, vô duyên vô cớ chôn vùi nhiều mạng người như vậy. Chẳng lẽ vị Phương nhị công tử kia đến bây giờ vẫn không nhìn rõ, Phương gia đã bị đưa đẩy trở thành hàng môn, căn bản không có tư cách bị cuốn vào trong đại thế sao? Vừa nói, hắn khẽ lắc đầu, đầu ngón tay bắn ra một đạo thanh khí, bay về phía một nơi nào đó trên núi Vấn Thiên. Nơi đó, bỗng nhiên bùn đất cuồn cuộn, vô số tượng đá khổng lồ từ lòng đất chui ra, mênh mông cuồn cuộn, lao về phía trước với đám yêu ma. Thậm chí hắn không định lãng phí quá nhiều thời gian ở đây, chỉ muốn giải quyết nhanh tình hình. Chỉ là hắn không ngờ được trong chốc lát tình thế đã thay đổi. Hai trong số ba vị yêu vương có chút kinh ngạc trước tu vi thâm sâu của vị tiểu từ tông chủ trẻ tuổi không đáng chú ý, cố ý ra tay cuốn lấy hắn, mà vị nam tử cường tràng khoác áo choàng đen trực tiếp đánh ra một đòn, tầng tầng khí đen dao động, lao thẳng về phía thuyền pháp, như thể muốn chỉ một đòn có thể lấy đi một món đồ trang trí trên nóc thuyền pháp thoạt nhìn kiên cố và to lớn này. Nhưng mà đột nhiên một đòn này của hắn bị ai đó hóa giải. Ở phía trên Pháp Châu, không biết từ khi nào xuất hiện một người mặc áo choàng vàng nhạt, trên mặt đeo một cái mặt nạ quỷ. Chỉ một cái phất tay của đối phương đã đánh tan một đòn kình khí của nam tử kia, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía khuôn mặt của nam tử. Ngươi là ai? Nam tử khoác áo choàng đen phát hiện tu vi của đối phương không tầm thường, hơi cảnh giác, lạnh giọng hét lớn. Đối phương cũng nhẹ giọng hỏi, còn ngươi là ai? Rõ ràng nam tử khoác áo choàng đen không muốn tiết lộ thân phận, cho nên hắn ta khoác áo choàng như vậy để che đi khuôn mặt của mình. mà bây giờ lại xuất hiện một nam tử đeo mặt nạ quỷ, dường như cũng không muốn lộ ra thân phận của mình cho nên mới đeo mặt nạ như vậy. Hai người này một hỏi một đáp, quả thật có chút thú vị, sau khi hỏi xong cũng hiểu được tâm tư của đối phương, cảm thấy lời này thật quá dư thừa. Ta theo mệnh lệnh của chủ nhân mà đến, kẻ nào dám ngăn cản, đều phải chết. Người đàn ông khoác áo choàng đen nói với giọng điệu hùng hồn, giống như xuất thân từ chiến trường, hừ lạnh một tiếng, lại bắt đầu tung chiêu, chỉ là lần này hắn ra tay hung bạo hơn, tốc độ và sức mạnh tăng lên gấp đôi. Mạnh mẽ khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Âm. Nhưng không lường trước được, người đeo mặt nạ quỷ vẫn chỉ cần một cái phất tay là có thể ngăn cản một chiêu này của hắn. Trong nháy mắt, sức mạnh của hắn bùng phát. Ngay sau đó, hắn vung tay áo lao thẳng về phía trước, giọng nói lưu chuyển, trong tích tắc dường như trở nên vô cùng rõ ràng, ta là một kẻ vô danh, từng nhận đại ân của Phương Xích tiên sư, nhưng bị mắc kẹt trong thế tục, không dám nói trước điều gì, nay nhìn thấy nhị lão Phương gia chịu khổ, đặc biệt tới biểu đạt tâm ý, chỉ sợ kẻ ác quay lại trả thù nên không dám lộ diện. Hôm nay nguyện chiến đấu đến chết, trả lại ân tình cho tiên sư. Khi hắn nói chuyện, giọng nói rung động, chớp mắt đã đến trước mặt Hắc Y Nhân. Cùng lúc đó, hai người Mạnh Tri Tuyết và Mạnh Tình Nhi cũng đã xông vào cuộc chiến, tông chủ Thủ Sơn Tông ngăn được hai vị yêu vương, bỗng nhiên xuất hiện một người đeo mặt nạ quỷ đỡ được đòn tấn công của người mặc áo đen, bởi vậy các nàng lao xuống thuyền pháp, chỉ là khi ngẩng đầu nhìn lên, khắp nơi đều là yêu ma quỷ quái, khiến cho áp lực của các nàng càng thêm nặng như núi, thậm chí còn có cảm giác bất kỳ lúc nào cũng có thể mất mạng. Chỉ là các nàng cũng không ngờ tới là ngay khi các nàng nhảy xuống thuyền pháp, lao hết sức về phía trước, thiên địa đột nhiên trở nên hỗn loạn. Đột nhiên giữa đất trời phát ra ánh sáng rực rỡ vô tận, chiếu sáng ở khắp mọi nơi, phía tây có người vác đại đao trên lưng, đeo khăn đen che mặt, phía nam có mấy chục luyện khí dĩ, đầu đội khăn, chân đạp trên kiếm, phía bắc mặt đất trung chuyển, khí cơ hỗn loạn, phía đông có ánh sáng lưu động, mưa sao băng vọt tới núi Vấn Thiên, mỗi người đều mang theo một loại ý không cam lòng. Ta đã nhận đại ân của tiên sư, hôm nay ta tới để báo ân. Đột nhiên, chúng yêu ma nhìn thấy nhiều người như vậy, tức khắc sắc mặt đại biến, tốc độ tiến về phía trước chậm hơn rất nhiều. Ngay cả sắc mặt của Long Thành thiếu chủ cũng trở nên cực kỳ khó coi. Phương Xích đã làm cho ta tin, trên thế giới vẫn còn có một tia sáng tỏ, để ta không bị sa vào ma đạo. Mà những người đột nhiên xuất hiện, đều mang thần sắc lạnh lùng, giọng nói sắc lạnh, dũng mãnh lao vào chiến trường. Trong đó có người hét lớn, giọng điệu bi phẫn, bọn trộm cướp Long Thành, yêu ma Nam Cương các ngươi, ai cho các ngươi lá gan dám ra tay với Phương gia. Thì ra còn có nhiều người nguyện ý giúp đỡ Phương gia như vậy. Hai người Mạnh Tri Tuyết cùng Mạnh Tình Nhi vốn đang vô cùng hoảng loạn. Nhưng vì tin tưởng đối phương, biết rằng hắn nhất định sẽ không để cho hai nữ nhân chịu chết, mới kiên trì tiến về phía trước, lại bất ngờ nhìn thấy nhiều cao thủ từ trên trời rơi xuống, xông vào chiến trường. Tình thế đúng là nghịch chuyển, khí thế phe mình, trong nháy mắt đã đàn áp được đám yêu ma kia. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.